Em ngốc lắm phải không anh? Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 giờ 20 sáng tại nhà nó, mặt trời đã nhô lên cao hơn tòa cao ốc ở đằng đông, những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ. Phòng nó, trong căn phòng màu xanh này có một con bé mặc bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc rối xù lên, khuôn mặt khi đang ngủ nhìn mà muốn cắn cho một cái dễ sợ. Xung quanh cái giường là một đống gối và thú bông, có cả con gấu bông màu xanh xanh mà lần trước hắn tặng cho nó nữa. Do cửa sổ có rèm màng nên dù trời sáng hay tối nó cũng chẳng biết, nên cứ ngủ mà không biết trời chăng. Anh đã thức từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng, xong anh rời khỏi nhà bếp và đi lên lầu. Anh biết chắc chắn giờ này con sâu ngủ như nó vẫn chưa chịu dậy đâu. Đi chậm rãi lên lầu, anh dừng ngay trước cửa phòng nó và cũng hơi bị bất ngờ với tấm bảng mà nó treo trước cửa phòng. Cấm làm phiền, anh bật cười, cái con bé này thật là... Anh lắc đầu ngao ngán với nhỏ em gái này. Anh bắt đầu gõ cửa. Cốc, cốc, cốc, im lặng, cốc, cốc, cốc, cũng im lặng, cốc, cốc, cốc. Anh chau mày, gõ lớn hơn. Tôi đã bảo là cấm làm phiền rồi mà, bộ bị đuôi hay gì mà không thấy cái bảng to tổ mẹ treo ngay trước cửa hả? Mấy cái tên vệ sĩ đáng ghét kia. Nó hét hết công sức. Tuyết Vi dậy mau cho anh. Anh gần như hét lên, đẩy cửa bước vào, nó nằm trên giường, theo phản xạ tự nhiên, nó phi ngay cái gối của mình về phía cửa phòng. Trùng hợp thay ngay lúc đó anh vừa mở cửa đi vào và... Bịch, nó tròn xoe mắt nhìn anh. Tuyết Vi, anh hét lên sau khi hôn trực diện cái gối vào một buổi sáng đẹp trời như hôm nay. Vừa nghe thấy giọng nói từ thần của người anh trai yêu dấu vang lên thì nó đã phi ngay xuống giường, chạy như bay vào toilet làm vệ sinh cá nhân bằng tốc độ ánh sáng, và nó cũng không quên quơ lấy vội bộ đồng phục đi học vì hôm nay là ngày thứ hai nên phải đi học. Chị biết điều đó, vậy là từ lúc anh qua Mỹ tới giờ là ngày nào em cũng như vậy hết hả? Anh bước đến chiếc ghế được đặt gần giường của nó, ngồi gác chéo chân. Vẫn im lặng, Vi ơi là Vi, sao mà mày ngốc dữ vậy? Người mày vừa đắc tội không phải là mấy tên vệ sĩ thường ngày mà là anh hai mày đó, lần này thì mày chết toi rồi, mô Phật mô Phật. Nó vừa đánh răng vừa lẩm bẩm một mình. 5 phút sau, nó cũng chịu lết ra khỏi toilet với bộ đồng phục của trường, tóc cột cao để lộ vầng trán trắng, khuôn mặt dễ thương. Chào buổi sáng anh hai, chúc anh buổi sáng tốt lành. Nó nói rồi cười tỏ vẻ vô số tội sau màn phi gối của mình. Tốt lành là mới sáng sớm đã hôn gối à, anh khó chịu nói. Em xin lỗi anh nha, ủa mà, từ nãy đến giờ nó mới để ý nha, anh mặc đồng phục của trường nó, áo trắng, quần đen, cà vạt đen cùng với chiếc áo vest xám. Dù là một bộ đồ dành cho học sinh nhưng anh mặc vào lại vô cùng đẹp và lịch thiệp. Nó ngây người, đi xuống ăn sáng nhanh, ủa gì? Anh gắt nó, sao anh mặc đồng phục của trường em? Bộ anh, nó nghi hoặc, đúng anh sẽ học ở trường em, lớp 12A1 để giám sát việc học tập của em được chứ? Anh, hả, nó hóa đá, anh không có đốt đâu mà em lại hả, anh móc nó, còn công việc ở công ty rồi sao, nó biện việc, đã có 3 lo rồi, anh sẽ xử lý việc qua laptop. Anh vừa đi vừa nói, bây giờ có xuống lẹ không, mất hết 20 phút để gọi em dậy, em làm vệ sinh cá nhân hết 5 phút, cuối cùng bây giờ đã là 6 giờ 45 rồi. Anh vẫn huyên thuyên lãi nhải, anh ơi em đói rồi mình xuống ăn sáng đi hé. Nó nói rồi chạy xuống dưới trước, chứ ở đây nghe anh nói hoài chắc chết quá. Nhà bếp, thôi thì đã trễ, em uống sữa đỡ đi rồi mình đi học. Anh đưa cho nó ly sữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn anh nha, nó nhận lấy ly sữa uống một hơi sạch trơn luôn. Đi học thôi, nó hào hứng, ra cổng trước đi anh đi lấy xe cái đã. Anh rời khỏi bếp đi ra gara lấy xe. Nó cũng vâng lời vác cặp đi ra cổng luôn. Đứng một hồi thì anh chạy xe ra tới. Lên xe, anh lái chiếc BWM ra khỏi cổng, mở kính xe ngoắt nó kêu đi vào xe. Dạ, nó nói rồi lẽo đẽo phóng lên xe, ngồi yên vị vào ghế và thắt dây an toàn vào. Thắt dây an toàn vào chưa? Anh ngồi ghế trước quay qua nhìn nó hỏi. Dạ rồi, let's go school, nó, welcome, còn tiếp, cách chương.